ai có thể chuyển bại thành thắng, ai thua, ai thắng hay là chết, thất bại hay là cuối cùng có thể vượt qua thất bại, giành được thành công và thắng lợi đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những phần sau của Thiên Hạ Hữu Địch.